Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, chiến kỹ cùng linh thuật. Hai người tại quán đồ nướng bên trong một trận ăn uống thả cửa. Siêu phàm cấp ngự linh sư, nhục thân bị linh tính rèn luyện, tiếp nhận linh thú trả lại, toàn thân cao thấp 206 khối xương. 639 khối nhân thể cơ bắp, 108 cái khiếu huyệt, toàn bộ thuế biến, thu hút đồ ăn lúc, hệ tiêu hóa là thường nhân mấy lần thậm chí nhiều gấp 10. Đồ ăn cửa vào, từ miệng khang bắt đầu, đến dạ dày liền đã tiêu hóa trưởng thành thể cần thiết năng lượng. Lâm Duệ mặc dù chỉ là siêu phàm tam phẩm, nhưng hắn nhục thân có thể so với siêu phàm tứ phẩm thậm chí siêu phàm ngũ phẩm. Sâu nướng vừa vào miệng, đến dạ dày bên trong, trên cơ bản liền đã tiêu hóa, căn bản sẽ không tồn tại tiêu hóa không tốt loại chuyện này. Còn như Vân Hiên liền khoa trương hơn, siêu phàm cửu phẩm chi cảnh, cả một cái đại vị vương, bên cạnh, lão bản đã trợn mắt hốc mồm. Nhìn xem hai người trên bàn cao cao lũy lên que gỗ. Nửa ngày nói không ra lời. Nếu không phải nhìn hai người này xuyên không tệ. Không giống như là không có tiền người. Đoán chừng muốn hoài nghi bọn họ có phải hay không đến ăn cơm chùa. Vân ca, liên quan với chiến kỹ cùng linh thuật. Có cái gì chỉ điểm? Lâm Duệ nghĩ nghĩ, hỏi, Võng Lạc Thương Thành. Vân Hiên dùng khăn giấy lau lau miệng, nói ra, siêu phàm cảnh, chỉ có thể học tập sơ cấp chiến kỹ cùng linh thuật. Kỳ thật đều không khác mấy, đi Võng Lạc Thương Thành mua thuận tiện nhất mau lẻ. Chiến kỹ cùng linh thuật kỳ thật chính là kỹ năng, bất quá là ngự linh sư kỹ năng mà thôi. Ta đề nghị ngươi đi chiến kỹ lưu, trước tu luyện một môn công kích chiến kỹ, một môn thân pháp. Tăng thêm một môn phụ trợ linh thuật, tham thì thâm, phù hợp mình mới là tốt nhất, đồng thời tu luyện chiến kỹ cùng linh thuật, sẽ không xung đột. Lâm Duệ nghi hoặc hỏi, nói nhảm đâu, thế nào sẽ xung đột, người đừng bị trên internet một chút truyền ngôn ảnh hưởng tới. Bọn hắn nói xung đột, kỳ thật chính là thời gian phân phối, có người đồng thời song tu chiến kỹ cùng linh thuật. Dẫn đến cuối cùng nhất thấp không thành cao chẳng phải. Đây là đáng đời. Linh thuật cùng chiến kỹ kỳ thật cũng không xung đột. Chủ yếu là muốn phân ra chủ thứ. Vân Hiên thuận miệng nói. Lập tức chia làm hai loại lưu phái. Một loại là lấy linh thuật làm chủ. Chiến kỹ làm phụ. Một loại là chiến kỹ làm chủ. Linh thuật làm phụ. Trước đó nhìn ngươi chiến đấu. Đao pháp dùng không tệ. Ta cảm thấy ngươi có thể tu luyện đao pháp làm chủ. Đương nhiên, cái này muốn chính ngươi quyết định. Ta chỉ là đưa ra một cái đề nghị mà thôi. Lâm Duệ gật gật đầu. Tu luyện chung quy vẫn là chính mình sự tình. Sư phó dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân. Vân Hiên làm một bằng hữu. Chỉ điểm đến trình độ này đã đến cực hạn. Bữa ăn khuya ăn vào 11 giờ đêm mới tan cuộc. Vân Hiên thanh toán thời điểm, kia quán đồ nướng lão bản rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Như thế có thể ăn, cũng là nhân tài a. Thời gian quá muộn, Vân Hiên lái xe đưa Lâm Duệ trở về Thiên Phương thời đại. Quay lại gia trang, tiểu thất còn không có chìm vào giấc ngủ. Mọi người thường nói con cú, chẳng lẽ nói chính là nó, mèo loại sinh vật này. Trời vừa tối liền rất tinh thần, không thể theo lẽ thường độ. Tiểu gia hỏa sớm đã quên Lâm Duệ đưa nó để vào nồi nấu quặng bên trong bồi dưỡng tu vi sự tình. Thấy chủ nhân trở về, lập tức meo meo nhào tới. Lâm Duệ nhìn kỹ hai lần. Quả nhiên, thân thể của nó ngay tại dần dần hấp thu dược dịch bên trong linh tính. Tu vi có nhỏ bước tăng trưởng. Chắc chắn chờ nó hoàn toàn tiêu hóa sau, hẳn là có thể đạt tới siêu phàm tam phẩm thậm chí nhiều hơn cũng khó nói. Lâm Duệ tiến vào phòng tắm rửa mặt, tẩy đi trên thân thể nồng đậm đồ nướng vị, trở lại trong thư phòng, mở ra quang não, mở ra SK Võng Lạc Thương Thành giao diện. Lập tức tại quang não trên màn hình xuất hiện đủ loại kỹ càng phân loại. Lâm Duệ điểm kích chiến kỹ loại công kích loại đao pháp loại về sau. Lập tức trên màn hình xuất hiện từng quyển kỹ càng thư tịch ảnh chụp. Cùng tên giá cả, Xâm La Đao Quyết, thuộc loại, đao pháp, giá cả, 1.000 vạn linh tệ. Đánh giá, cao cấp chiến kỹ, Xâm La ngàn vạn, đao đao chí mạng. Xâm La Đao Pháp vì phong vương cấp cường giả Kim Đao Vương sáng tạo. Bảo Huyết Đao Quyết, thuộc loại, đao pháp, giá cả, 900 vạn linh tệ. Đánh giá, cao cấp chiến kỹ, Bảo Huyết Cửu Trảm, một đao càng so một đao mạnh. Cuối cùng nhất một đao trảm thiên diệt địa. Cẩn thận tu hành, Nghịch Lôi Đao Pháp, thuộc loại, đao pháp, giá cả. 100 vạn linh tệ, đánh giá, trung cấp chiến kỹ, tay trái đao pháp, đề cử lôi thuộc tính ngự linh sư tu luyện, huyết ảnh đao, thuộc loại, đao pháp, giá cả, 30 vạn linh tệ, đánh giá, sơ cấp chiến kỹ, lấy nhanh thủ thắng, lấy lực phá địch, đối linh tính độ tinh thuần yêu cầu cực cao. Lâm Duệ mắt sáng lên nhìn xem những này đao pháp. Theo sau rơi vào trầm tư, chiến kỹ so công pháp tiện nghi rất nhiều, nguyệt phách cấp công pháp, động một tí mấy tỷ, mà tới ngang cấp cao cấp chiến kỹ lại chỉ cần ngàn vạn thậm chí mấy trăm vạn. Công pháp, hiển nhiên muốn so chiến kỹ trọng yếu rất nhiều, dù sao, một cái ngự linh sư căn bản vẫn là tại cảnh giới. Linh tính tu luyện, chiến kỹ chỉ là cùng địch nhân tác chiến một loại thủ đoạn mà thôi. Nhưng đây cũng không phải là nói chiến kỹ cùng linh thuật không trọng yếu. Tương phản, bọn chúng phi thường trọng yếu. Bất quá người và người là có chênh lệch. Chiến kỹ mỗi người luyện thành sau uy lực khác biệt. Mà công pháp thì mỗi người đều có thể tu luyện. Đồng thời có thể tu luyện ra ít đồ ra. Chọn cái nào đâu? Lâm Duệ nhìn trên màn ảnh 70-80 loại sơ cấp chiến kỹ. Lẩm bẩm nói, ánh mắt ở phía trên xem một lát, làm ra quyết định, liền ngươi, tay tại trên màn hình nhẹ nhàng điểm một cái, đem kia bản chiến kỹ mua tới. Theo sau lần nữa lựa chọn chiến kỹ bộ pháp thuộc loại. Ở phía trên bắt đầu chọn lựa, bộ pháp liền so chiến kỹ muốn ít rất nhiều. Sơ cấp bộ pháp ước chừng mới 30-40 loại, không có sơ cấp đao pháp nhiều như vậy. Chọn lựa mười mấy phút, cuối cùng chọn chúng một cái bộ pháp hạ đơn. Cuối cùng nhất là linh thuật, dựa theo Vân Hiên cho hắn quy hoạch, chủ chiến kỹ đao pháp, lần tu một môn phụ trợ linh thuật. Lâm Duệ liền tại linh thuật phụ trợ linh thuật thuộc loại bên trên quan sát. Linh thuật giao diện cùng chiến kỹ có chỗ khác biệt. Tương đối mà nói, linh thuật muốn tinh xảo hơn một điểm, độ chính xác cao hơn, cho nên giao diện bên trên không đơn giản nổi danh xưng giới thiệu đánh giá. Mỗi cửa linh thuật bên cạnh còn có chuyên môn một cái tiểu thị tần. Ấn mở video xem xét, là chuyên nghiệp ngự linh sư phóng thích đem đối ứng linh thuật làm mẫu. Để người mua càng thêm rõ ràng đối cái này môn linh thuật nhận biết. Để làm ra lựa chọn, đồng dạng, Lâm Duệ nghiêm túc cẩn thận lựa chọn một môn phụ trợ linh thuật. Mua đơn, nửa giờ sau, đại môn đông đông đông vang lên. Mở ra xem, lại là hai cái mặc SK chế phục giả lập thời không công ty nhân viên. Lâm Duệ mười phần giật mình nói ra, các người giả lập thời không công ty người ban đêm đều không nghỉ ngơi sao? Quá chuyên nghiệp đi. Cái này đều 12 giờ khuya nhiều a. Cầm đầu nữ tử mỉm cười nói, Lâm tiên sinh ngài tốt, ta là giả lập thời không công ty dưới cờ SK Võng Lạc Thương Thành nhân viên công tác. Công hào 181.224. Thật cao hứng vì ngài phục vụ. Chúng ta giả lập thời không công ty mọi thời tiết 24 giờ có người phục vụ. Ngài tại chúng ta Thương Thành mua sơ cấp chiến kỹ. Huyết ảnh đao, sơ cấp bộ pháp, ám ảnh bộ, phụ trợ linh thuật, hồi nguyên thuật. Xin ngài tiếp thu. Phía sau, một tuổi trẻ nam tử đem cái dương đen bên trên nhờ. Lâm Duệ đem ngón trỏ đè lên, giọt một thanh âm vang lên mở ra, lộ ra ba quyển sách tịch cùng nguyên bộ CD. Lâm Duệ gật gật đầu, một bên ký tên cười nói, ta cần phải cho các ngươi điểm khen. Các ngươi hiệu suất này quá cao, vì ngài phục vụ là vinh hạnh của ta. Chế phục nữ tử có chút cúi đầu, nụ cười trên mặt càng nhiều. Xác nhận ký nhận không sai sau quay người rời đi. Chờ hai người đi thang máy rời đi, Lâm Duệ mới đóng cửa trở về thư phòng. Ba quyển sách tịch mở ra để lên bàn, hắn bắt đầu quan sát học tập. Huyễn ảnh đao chính là giảng cứu một cái chữ nhanh. Tại nhanh đến cực hạn sau, tự nhiên mà vậy sẽ sinh ra không thể địch nổi lực lượng, cùng địch nhân chém giết. Chỉ cần đao đầy đủ nhanh, liền có thể tại hắn còn không có phản ứng trước đó đem giết chết. Tốc độ đạt tới trình độ nhất định, giọt nước có thể đánh xuyên hợp kim, một hạt cát bụi có thể xuyên thủng sắt thép. Huyễn ảnh đao là một môn sơ cấp đao pháp, nhưng lại một mực có thể dùng đến tinh linh cấp, là một môn thập phần cường đại đao pháp. Nhưng tương tự, nó đối người tu luyện linh tính độ tinh thuần yêu cầu quá cao. Ngự linh sư bên trong, 10 người tu luyện không ra một cái. Một quyền khác bộ pháp, ám ảnh bộ, thì là 10 phần dán vào Lâm Duệ hắc ám thuộc tính bộ pháp. Mặc dù cũng là sơ cấp bộ pháp, nhưng tu luyện thành công sau có thể như bóng với hình. Nhập vi cực hạn, phảng phất trốn vào hắc ám để cho địch nhân tìm kiếm không đến mục tiêu. Cuối cùng nhất một môn phụ trợ linh thuật, hồi nguyên thuật, liền tương đối bình thường. Xem như một môn đại chúng phụ trợ linh thuật, thi triển về sau, có thể biên độ nhỏ khôi phục thể nội linh tính, hồi phục biên độ ước chừng tại khoảng 3 phần 10. Điều này có thể giải quyết Lâm Duệ cảnh giới quá thấp, linh tính không đủ nhược điểm. Tại gặp được cao hơn phẩm cấp địch nhân thời điểm, không nói chiến thắng, chí ít có thể gia tăng chạy trối chết tỷ lệ. Trên đại thể đem ba bản bí tịch nhìn một lần, Lâm Duệ cảm thấy mình học tập không khó lắm. Huyết ảnh đao pháp, linh tính độ tinh thuần, hắn hoàn toàn đạt đến, hơn nữa còn 10 phần hùng hậu. Bộ pháp, ám ảnh bộ, càng là phù hợp hắn tự thân hắc ám thuộc tính. Tin tưởng tu luyện có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Phụ trợ linh thuật, hồi nguyên thuật, liền không có gì hơn quen tay hay việc. Chủ yếu nằm ở linh tính trình độ vận dụng. Giờ phút này, Lâm Duệ mới nhận thức đến. Linh tính mới là ngự linh sư căn bản. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.